Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 158 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Một lát sau, Hứa Thành Tiêu hít sâu một hơi. Nếu như Chu Lăng đã nói đến nước này rồi thì hắn cũng không tiện che giấu gì nữa. Lão sư, xin hỏi thân phận thật sự của ngài là... Hứa Thành Tiêu đi thẳng vào vấn đề, chẳng thèm che đậy gì nữa. Có vấn đề gì thì hỏi vấn đề đó. Nếu như Chu Lăng đã dám ở lại đây thì điều này mang ý nghĩa gì? Ông ta đang chờ hắn, cũng đồng ý nói chân tướng cho hắn biết. Nếu không thì ông ta cứ trực tiếp biến mất, chẳng cần giải đáp gì cả. Làm sao người đoán ra được? Chu Lăng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, ông ta không nói ra thân phận của mình mà lại hỏi ngược Hứa Thanh Tiêu. Lão sư, chắc ngài có mối liên hệ gì đó với đại thánh nhân. Có người muốn dẫn đạo học sinh, làm cho học sinh ngộ nhận ngài chính là thánh nhân đời thứ tư. Hứa Thanh Tiêu đáp lại một câu. Hắn biết Tuân Tử đang lợi dụng mình, muốn để hắn tìm ra kẻ sau màn thật sự, làm cho hắn có phán đoán sai lầm. Mặc dù biết, nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn bị mắc câu. Bởi vì chính bản thân Hứa Thanh Tiêu cũng muốn biết cuối cùng thì vị lão sư này của hắn là ai. Vì sao ngươi không hoài nghi? Ta chính là thánh nhân đời thứ tư. Chu Lăng tiếp tục hỏi ngược lại. Nếu như lão sư là thánh nhân đời thứ tư, vậy chỉ sợ hôm nay sẽ không gặp được ngài. Hứa Thanh Tiêu có hơi bình tĩnh, hắn đáp lại như vậy. Nếu như bàn tay phía sau màn đồng ý gặp hắn, vậy thì hôm nay hắn đừng mơ bước ra khỏi cánh cửa này. Thật ra thì thế cục trước mắt cực kỳ đơn giản, có một bàn tay đang âm thầm sắp xếp, làm ảnh hưởng đến vương triều Đại Ngụy, ảnh hưởng đến nho đạo Đại Ngụy. Chu Thanh nói là thánh nhân đời thứ tư, lý do cũng đơn giản thôi. Người có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ nho đạo tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Một vị á thánh cũng không làm được. Dù sao thì sau khi Chu Thánh chết, đâu phải là không còn á thánh. Đường đường là nho đạo Đại Ngụy, đúng là không phải một vị á thánh có thể chi phối tất cả. Nhưng mà Tuân Tử lại nói không phải thánh nhân đời thứ tư, mà là Chu Thánh, lý do cũng đơn giản thôi. Vì sao Chu Thánh lại chém giết hết 7 phần người đọc sách trong thiên hạ? Đúng là phẩm đức của mấy người đọc sách này không tốt thật. Nhưng vấn đề là trước mắt, thời buổi rối loạn, đám người đọc sách này ít nhiều gì cũng có tác dụng. Sau khi giết hết rồi thì xem, gây ra bao nhiêu thị phi rồi. Giống như ma hải vậy, nguồn gốc sâu xa cũng có liên quan đến chuyện người đọc sách bị huyết tẩy. Hơn nữa Ngô Ngôn bị giam ở Đại Lao Phủ Nam Dự là ai đã thả hắn ra, vì sao Nghiêm Lỗi lại trùng hợp ở gần đây. Cùng với ban đầu, ngay khi Chu Thánh vừa nhìn thấy hắn, đã lập tức muốn gián tiếp độ hóa hắn. Đây đều là lý do, vì vậy Tuân Tử cho rằng thủ phạm ở sau màn thật sự không phải là thánh nhân đời thứ tư mà là Chu Thánh. Nhưng tại sao ông ta lại muốn làm như vậy thì không ai biết được. Mà vấn đề lớn nhất chính là thiên địa văn cung trong đầu, sao hắn lại được thánh nhân để mắt đến. Tất cả những điều này đều là do Chu Lăng, lão sư của hắn. Vì vậy vô cùng có khả năng Chu Lăng là thánh nhân đời thứ tư. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu lại không cho rằng như vậy. Nếu như Chu Lăng là thánh nhân đời thứ tư, vậy thì đầu tiên chưa nói đến chuyện ông ta sống được nhiều năm như vậy. Xem như có thật sự sống nhiều năm đến thế, cũng sẽ không lý nào đến tìm hắn được. Chẳng phải nên đi tranh đấu với Chu Thánh sao? Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ đơn giản của Hứa Thanh Tiêu. Cụ thể là như thế nào thì phải cần đến Chu Lăng cho hắn một đáp án hài lòng. Nghe Hứa Thanh Tiêu nói đến đây, Chu Lăng không nhịn được đứng dậy. Ông ta hít sâu một hơi, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, rồi sau đó thở dài, nói một cách chậm rãi. Thục nhân, người có biết đại thánh nhân họ gì không? Ông ta hỏi Hứa Thanh Tiêu, hỏi một vấn đề mà trên đời này dường như chẳng còn ai biết. Người đời đều biết đại thánh nhân, nhưng đúng là chẳng ai biết tên họ của đại thánh nhân. Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ một hồi, rồi nhìn về phía Chu Lăng, chậm chậm đáp. Câu này vừa dứt, Chu Lăng sửng sốt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu thấy có hơi kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Chu Lăng, không nhịn được lên tiếng. Họ hứa thật hả? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Không phải. Chu Lăng lắc đầu. Không phải, vậy sao ngài lại tỏ vẻ như vậy? Hứa Thanh Tiêu sững sờ. Không phải. Nếu không phải, vì sao lại mang vẻ mặt như vậy? Còn tưởng rằng thánh nhân thật sự họ Hứa, còn hắn là hậu đại của thánh nhân. Vì sư chỉ có hơi không ngờ, da mặt của ngươi lại dày như vậy mà thôi. Chu Lăng chậm chậm đáp lại. Hứa Thanh Tiêu... Khá lắm, thì ra là như vậy. Hứa Thanh Tiêu có hơi khó chịu, chẳng qua hắn cũng không tiếp tục náo loạn mà lại phỏng đoán tiếp. Chắc sẽ không họ Chu đâu hả? Đây là lần đoán thứ hai của Hứa Thanh Tiêu. Câu này vừa dứt, Chu Lăng khẽ gật đầu. Người đoán không sai. Vừa nói xong, Chu Lăng quay người lại nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu lại sửng sốt. Hay lắm, thật hay giả vậy? Đại thánh nhân họ Chu, không phải họ Vương à? Nói cách khác thì vị lão sư này của hắn mới là hậu đại của đại thánh nhân. Thấy sự ngạc nhiên trong mắt Hứa Thanh Tiêu, Chu Lăng dứt khoát không dài dòng nữa. Được rồi, vi sư cũng không dối gạt ngươi. Đại thánh nhân là tổ tiên của vi sư. Chu Lăng lên tiếng, nói ra thân phận thật sự. Ồ, trong phút chốc, khi Chu Lăng thừa nhận thân phận thật sự của mình, Hứa Thanh Tiêu có hơi ngạc nhiên. Hắn đã từng đoán thân phận của vị sư phụ này của mình, có quan hệ với đại thánh nhân, có thể là hộ thánh nhất mạch, chính là cái loại bảo long nhất tộc che chở hậu đại của thánh nhân. Dù sao thì Hứa Thanh Tiêu cũng đã từng ảo tưởng rằng bản thân hắn là hậu đại của đại thánh nhân, không ngờ lại làm xấu mặt bản thân. Vậy cuối cùng thì lai lịch của Vương Triều Dư kia là gì? Hứa Thanh Tiêu lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Chu Lăng hỏi với vẻ tò mò. Sau lưng hắn có người. Chu Lăng trả lời. Là ai? Hứa Thanh Tiêu hỏi thẳng. Thánh nhân, cụ thể là vị nào thì vi sư cũng không biết rõ. Chu Lăng đáp lại, nói ra thế lực sau lưng Vương Triều Dương. Thánh nhân, lão sư, vậy thiên địa văn cung của hắn là cái gì vậy? Hứa Thanh Tiêu lại càng thêm tò mò, không phải đại thánh nhân mà là một vị thánh nhân khác. Vậy thì cái thiên địa văn cung kia là chuyện gì đây? Đó là văn cung của thánh nhân đời thứ hai. Chu Lăng tùy ý nói, thánh nhân đời thứ hai, tại sao lại là thánh nhân đời thứ hai? Ông ta còn sống không? Hứa Thanh Tiêu có hơi ngạc nhiên. Nghĩ gì vậy? Thánh nhân đời thứ hai đã chết lâu rồi. Nếu như ông ta còn sống, vậy chẳng phải là sống mấy vạn năm hay sao? Thánh nhân đời thứ hai cực kỳ sùng kính đại thánh nhân, cho nên văn cung cũng dựa theo cái của thánh nhân đời thứ nhất mà vẽ ra. Cho nên văn cung của Vương Triều Dương có được thánh ý, nhưng cũng không phải là thánh ý của đại thánh nhân. Hiểu chưa? Chu Lăng giải thích nói, ngay sau đó Hứa Thanh Tiêu đã hiểu rõ. Khá lắm, không ngờ thánh nhân đời thứ hai lại là phan cuồng của thánh nhân đời thứ nhất. Giờ khắc này cuối cùng Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu văn cung của Vương Triều Dương là gì rồi. Thì ra là một sản phẩm sao chép. Chẳng qua văn cung của thánh nhân đời thứ hai cũng không bị xem là giả. Sư phụ, vậy vì sao người không ra mặt? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi thêm. Vương Triều Dương lấy danh nghĩa đại thánh nhân ra, giả danh lừa bịp, thế mà lại không ra xử hắn. Chuyện này có hơi khó rồi. Ra mặt làm gì chứ? Hắn bị người ta xem như tên ngốc mà đùa bỡn. Người đi quấy rầy hắn làm chi? Huống hồ cho dù có ra mặt giải quyết được hắn, thì ý nghĩa cũng không lớn. Không chừng qua 50 năm, 100 năm sau, lại lòi ra một tên Lý Triều Dương, Chu Triều Dương. Thế chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Chẳng bằng xem thử tên Vương Triều Dương này muốn làm gì. Vào thời điểm mấu chốt mới ra mặt, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Chu Lăng đáp lại làm cho Hứa Thanh Tiêu tỉnh ra. Chẳng qua chuyện của người ta đã nói xong, giờ cũng nên nói đến chuyện của mình rồi. Có vài vấn đề mong lão sư giải đáp thay học sinh. vì sao lại muốn đưa thiên địa văn cung vào cơ thể của học sinh. Còn có bất luận thánh nhân đời thứ tư hay thánh nhân đời thứ năm, mục đích của bọn họ là gì? Hứa Thanh Tiêu đã nói ra sự nghi ngờ thật sự trong lòng mình. Cuối cùng thì đám người này muốn gì? Hứa Thanh Tiêu biết là trường sinh, nhưng cách trường sinh thế nào mới là được? Không phải Hứa Thanh Tiêu thật sự không có đầu mối. Nghe câu hỏi của Hứa Thanh Tiêu, Chu Lăng chậm chậm lên tiếng nói. Bất luận là thánh nhân đời thứ tư, hay thánh nhân đời thứ năm, hoặc là các thế lực ngầm khác, thì thứ mà tất cả mọi người tranh đoạt là sự trường sinh. Điều này chắc người đã biết. Người đang hỏi đến cách để trường sinh, có đúng hay không? Chu Lăng hỏi. Phải, Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, đối phương trực tiếp lên tiếng. Nói đến thuật trường sinh thì nhất định phải liên quan đến ba đại hung thần, cũng chính là ba ma ấn trong cơ thể người. Nghe đồn trong thiên địa này, khi giữa trời đất còn chưa khai thiên lập địa, thì đã có ba đại hung thần, Thái Âm, Thái Nguyên, Cự Vô, chiếm giữ bầu trời, mặt đất và mặt biển. Ba vị hung thần này là nguồn gốc sinh ra vạn vật trong thiên địa, là do âm lực trong trời đất tạo thành. Bọn họ có năng lực bất hủ, bất luận là như thế nào, thì ba vị hung thần này cũng sẽ không chết đi. Chỉ cần đợi khi âm lực trong trời đất vượt qua dương lực thì bọn họ sẽ hồi phục. Mà một khi bọn họ hồi phục thì sẽ đem đến một tai họa khổng lồ. Chúng sinh đều sẽ tán thây nơi này. Nhưng khi trận đại chiến của bọn họ qua đi, ba vị hung thần sẽ tiến vào ngủ say một lần nữa. Mà bởi vì có vô số chúng sinh đã chết thảm, làm cho thiên địa cảm ứng được, sẽ diễn hóa ra đại thế. Người có thể coi như đây là một sự hoàn trả. Người chết quá nhiều, nhất định phải duy trì sự cân bằng để sinh linh lại khôi phục lại một lần nữa. Kể từ đó, những thứ được trả lại chính là những thần vật tinh thuần nhất trong trời đất. Loại thần vật này, nếu như người ta có được, sẽ trường sinh bất tử, hơn nữa có thể đột phá đến cảnh giới siêu phẩm, vĩnh viễn bất diệt. Nhưng đây chỉ là lời đồn, cụ thể là như thế nào thì không ai biết được. Chu Lăng trả lời như vậy, cũng nói thuật trường sinh ra. Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ một hồi, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã cau mày. Nói cách khác thì sau khi sức mạnh âm tà trong trời đất trở nên mạnh mẽ, thật ra thì ba đại hung thần chính là một kiểu tịnh hóa, dùng phương thức cực đoan để huyết tẩy, lại sáng tạo ra những thứ mới. Hắn nhìn về phía Chu Lăng nói vậy. Đúng vậy, thủ nhân, ngươi rất thông minh, đã thấy rõ cơ bản. Tất cả thứ này đều là đạo tự nhiên của trời đất, là cách nói âm dương hòa hợp. Ý chí thiên địa, hy vọng vạn vật bình thản, hân hoan trở lại. Nhưng tất cả nếu có âm thì sẽ có dương. Nếu như âm lực mạnh hơn thì thế giới sẽ ngập tràn sự giết chóc. Ba đại hung thần sẽ xuất thế vào thời khắc này, hủy diệt hết tất cả. Nếu như dương lực mạnh lên thì có thể hóa thành tiên cảnh, trời đất sẽ thay đổi. Nhưng điều này dường như là không thể nào. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân mà thiên địa tán thành nho đạo, Phật môn, tiên môn là bởi vì bọn họ phù hợp với quy luật tự nhiên. Cho nên, nếu mà môn niệm một bài thi từ tràn ngập sự giết chóc, thì trên trời cũng không xuất hiện dị tượng. Mà nho đạo niệm một bài thơ thì sẽ có dị tượng, cũng chính là nguyên nhân này. Trời đất cũng có ý thức, võ giả muốn trở thành nhất phẩm mà trời đất cũng muốn thay đổi. Chẳng qua ý chí của trời đất không phải là thực thể, mà là một loại ý niệm, ý thức, thông qua phương pháp thưởng phạt mà cân bằng vạn vật. Chu Lăng nói bản chất của trời đất ra, cũng làm cho Hứa Thanh Tiêu hiểu ra tất cả. Thứ này tràn đầy chết chóc, làm cho người ta không nhịn được mà tò mò, đồng thời cũng làm cho Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ cuối cùng thì những người này đang muốn thứ gì. Khôi phục ba đại hung thần, từ đó sẽ có được lợi ích cho bản thân. Điều này không đúng, lão sư. Nếu như là như vậy thì khi phục sinh ba đại hung thần, bọn họ lấy cái gì để tự tin rằng bản thân mình có thể tự vệ? Lỡ như cũng chết trong kiếp nạn này, vậy chẳng phải là làm cho người ta cười chết hay sao? Rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu đã nhận ra được gì đó không thích hợp. Hắn không nhịn được mà lên tiếng hỏi như vậy. Phục sinh hung thần có thể nhận được những thứ giúp trường sinh, Hứa Thanh Tiêu có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là sau khi hung thần xuất thế, nó sẽ phá hoại mà không phân biệt ai cả. Người có tư cách gì mà giải quyết phiền toái này? Chỉ là câu này vừa dứt, Chu Lăng lại lắc đầu nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Thủ nhân à, người nghĩ lòng người quá đơn giản rồi. Người nói không sai, phục sinh ba đại hung thần thì bọn họ không nhất định sẽ nhận được lợi ích. Nhưng người ngẫm lại mà xem, những tên giật dây này đã thoát khỏi sự khống chế của quyền lực và tiền bạc từ lâu. Tựa như thánh nhân đời thứ tư hoặc thánh nhân đời thứ năm vậy. Đến cả hoàng đế cũng phải hành lễ với bọn họ. Quyền lực đã đến cực hạn, còn ngân lượng đối với bọn họ mà nói thì lại càng không có chút hấp dẫn nào. Duy chỉ có trường sinh, dù chỉ là một cơ hội thôi, bọn họ muốn vĩnh viễn sống sót, sống mãi như vậy. Trong năm đời thánh nhân, ai cũng đều đã đứng trước lựa chọn này. Lúc tuổi già, lòng của Lý Thánh và Chu Thánh đã dao động, bước vào trong con đường đen tối. Người nói không sai, không ai có thể vững tin rằng mình có thể nhận được lợi ích từ trong tai nạn này. Nhưng ngược lại thì người cũng không thể chắc chắn rằng bọn họ sẽ không nhận được lợi ích. Không phải sao? Chu Lăng nói như vậy, câu này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu đã trầm mặc xuống, bởi vì Chu Lăng nói không sai chút nào. Dù là chỉ có chút hy vọng sống thì đối với một vài người mà nói cũng đã hơn chuyện chờ chết rồi. Vậy vì sao lại đưa Thiên Địa Văn Cung vào người học sinh? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Bởi vì ngươi chính là người được đại thánh nhân chọn chúng. Chu Lăng thẳng thắn đáp lại, khiến cho Hứa Thanh Tiêu ngạc nhiên. Người được đại thánh nhân chọn chúng. Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Chu Lăng, trong lúc nhất thời không ai có thể hiểu được ý nghĩa trong lời này. Chu Lăng không nói gì mà chỉ đứng dậy bước đến nơi ở của mình, nhanh chóng mang một bức họa tới, mở bức tranh ra. Người trong bức tranh đúng là bọn họ, nhưng điều lại càng kinh khủng hơn chính là nơi ký tên thế mà lại viết hai chữ ân sư. Điều này... Trong lúc nhất thời, Hứa Thanh Tiêu có hơi không biết nói như thế nào. Sao đang yên đang lành, hắn lại trở thành ân sư của đại thánh nhân rồi? Có cần phải làm đến vậy không? Thấy Hứa Thanh Tiêu biểu lộ ra vẻ ngạc nhiên, vẻ mặt Chu Lăng cũng có hơi quái dị. Thủ nhân, khi đó người tìm đến vi sư, chỉ liếc mắt một cái, vi sư đã nhìn ra ngươi cực kỳ giống với người trong bức họa. Ngay từ đầu, vi sư cảm thấy ngươi chính là hậu nhân của người bên trong bức họa này. Nhưng mà càng nhìn lại càng cảm thấy không thích hợp, không thể nào giống nhau đến vậy. Nhưng vị sư cũng không dám xác định người chính là người bên trong bức họa. Nếu như thay bằng một cách khác mà nói thì ta cần phải gọi ngươi một tiếng là tổ sư gia. Chẳng qua tổ tiên của vị sư đã nói qua, nếu như nhìn thấy người giống như đời sau của người trong bức họa thì chắc chắn phải tặng Thiên Địa Văn Cung cho người này. Cho nên sau khi nhìn thấy ngươi, vi sư đã đưa Thiên Địa Văn Cung cho người. Chu Lăng lại lên tiếng một lần nữa, nói rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Chỉ là câu nói này đã làm cho Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đại thánh nhân đã từng gặp hắn, hơn nữa còn bái hắn làm thầy. Hắn có đồ đệ à? Hơn nữa cuối cùng, vị đại thánh nhân này là ai đây? Hắn còn sống không? Trong lúc nhất thời, Hứa Thanh Tiêu thật sự bị kinh sợ. Hắn đã tính toán tất cả rồi, thật không ngờ Thế mà đại thánh nhân lại là đồ đệ của hắn. Này không thể tưởng tượng nổi, từng gặp nhau khi nào, hắn đâu có nhận đồ đệ. Lão sư, đại thánh nhân còn sống không? Hứa Thành Tiều thốt ra, không, đã mất rồi. Vào thời thượng cổ, phong ấn xong 12 ma thần thì đã chết rồi. Không thể nào sống đến bây giờ. Chu Lăng đáp lại, không thể còn sống đến bây giờ. Vậy tại sao đại thánh nhân nói đã từng gặp ta? Hơn nữa ý của chỗ ký tên này là gì? Hứa Thành Tiêu nhíu mày hỏi. Không rõ nữa. Vi sư cũng đã suy tư hồi lâu. Ban đầu khi nhìn thấy ngươi, vi sư cũng không biết nên nói gì nữa. Trong đó nhất định có bí mật mà người khác không biết. Nhưng bây giờ ngươi và ta đều không giải thích rõ được. Nhưng có một vấn đề không cần hỏi nữa. Đó chính là ngươi, chính là người mà đại thánh nhân chọn chúng. Lần tai họa này sẽ do người kết thúc. Chu Lăng đáp lại như vậy, vấn đề này trên thực tế cũng làm cho ông ta suy nghĩ thật lâu. Đây là chuyện không thể nào giải thích được. Đại thánh nhân, người của thời đại thượng cổ, Hứa Thành Tiêu là người của thời đại này. Cả hai chẳng thể nào tiếp xúc được. Nếu như nhất định phải nói, thì đây chính là tổ tiên của Hứa Thanh Tiêu đã gặp qua đại thánh nhân. Nhưng đây lại là chuyện càng không thể nào. Thời gian cách xa nhau như vậy, sao có thể sinh ra một tên hậu nhân có tướng mạo giống hệt như tổ tiên? Cho nên điểm này rất kỳ lạ. Vậy bây giờ học trò cần phải làm gì đây? Hứa Thanh Tiêu cũng nghĩ không thông, vì sao đại thánh nhân lại có chân dung của hắn, rồi vì sao lại bảo hắn là sư phụ? Thế này vốn chẳng có manh mối gì, hơn nữa vốn chẳng có chỗ xuống tay. Vì vậy Hứa Thanh Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều, tạm thời để nó qua một bên. Ngăn cuộc nổi loạn này lại, không chỉ giải cứu chúng sinh, mà cũng là tự cứu bản thân. Trong cơ thể người có ma ấn hung thần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì chờ sau khi ba đại hung thần hoàn toàn phục sinh, người sẽ hoàn toàn biến thành ma thần, là ma thần mới. Chu Lăng đáp lại, ma thần mới sao? Hứa Thanh Tiêu nhíu nhíu mày, còn Chu Lăng thì gật đầu nói, trong cơ thể người có ma ấn tà ma, chắc cũng là bị người ta trồng vào. Chu Lăng nói, bị người ta trồng vào sao? Đây là chuyện không thể nào. Hứa Thanh Tiêu lập tức gật đầu. Nếu như hắn bị chồng ấn tam ma vào thì sẽ có cảm giác. Ai có thể chồng ấn tam ma vào trong cơ thể mình mà thần không biết quỷ không hay? Nghe Hứa Thanh Tiêu đáp lại như vậy, Chu Lăng gật đầu nói, vì sư cũng rất tò mò, ai có năng lực chồng ấn tam ma vào cơ thể người mà thần không biết quỷ không hay? Nhưng đây là sự thật, điều này cần phải do người tự suy nghĩ. Chẳng qua những chuyện trước mắt cũng không tính là gì. Chuyện mà ngươi cần làm chính là ngăn cản âm mưu của những người này, làm cho đại ngụy thống nhất Trung Châu, trở thành cự bá, vương triều bất hủ thật sự. Tất cả âm mưu quỷ kế ở trước mắt thực lực tuyệt đối đều chỉ là nói xuồng thôi. Chu Lăng vạch ra một con đường sáng cho Hứa Thanh Tiêu. Sau đó nói con đường và nên lựa chọn như thế nào cho Hứa Thanh Tiêu. Đạo lý lần này làm cho Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ. Nghe đến đây, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được lên tiếng. Lão sư, nếu như căn bản không được thì sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Đó chính là một kiếp nạn lớn. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Tất cả đã được định sẵn từ trong sâu xa rồi. Thủ nhân, vì sư nói nhiều như vậy, không phải muốn người đi cứu vớt thiên hạ, chỉ không hy vọng ngươi thành ma thôi. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, thì ngươi cũng đừng trách vì sư. Chu Lăng thở dài một hơi, rồi nói vậy. Câu này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu hít một hơi thật sâu. Hắn đã hiểu được mình bị quấn vào trong kiếp nạn lớn này, muốn thoát ra là chuyện không thể nào. Cách duy nhất chính là hủy diệt nó, hủy diệt một cách triệt để. Về phần những lời mà Chu Lăng nói, Hứa Thanh Tiêu cũng không thèm để ý. Nếu như hắn thật sự thành ma rồi, thì trên thực tế, hắn cũng không muốn giết hại chúng sinh đâu. Lão sư, nếu như bà đại hung thần không tỉnh lại, thì ta cũng sẽ không nhập ma đúng không? Hứa Thành Tiêu hỏi. Chu Lăng khẽ gật đầu. Trong cơ thể người có ấn tàm ma, giống như là ma niệm dị thuật. Nhưng mặc dù bọn họ tồn tại trong cơ thể ngươi thì cũng không giống ma niệm, cần ngươi tăng tu vi lên. Mà căn cứ vào sự biến hóa của âm lực trong trời đất, về lý luận thì ngươi có thể mượn nhờ sức mạnh của bọn họ để mạnh lên. Nhưng ngươi vẫn phải giữ vững lòng mình. Còn nhớ chữ mà vi sư đã tặng cho ngươi không? Thủ nhân, giữ vững nhân nghĩa trong lòng. Chu Lăng lên tiếng nói vậy. Học sinh đã hiểu. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, hắn hiểu rồi. Đến đây rồi Hứa Thanh Tiêu không muốn hỏi thêm gì nữa. Hắn lặng lặng ngồi trong thư phòng. Chu Lăng cũng không nói gì. Thời gian trôi qua từng chút một. Đến cuối cùng, Hứa Thanh Tiêu tự mình nghĩ tiếp mấy thứ này. 3 ngày sau khi bình minh xuất hiện, trong thư phòng, Hứa Thanh Tiêu đã chậm chậm đi ra ngoài. Hắn đi vào trong trạch viện, đứng trong ánh nắng, cũng đang trầm tư vài chuyện. Trước mắt tất cả mọi chuyện đều đã hoàn toàn rõ ràng. Thánh nhân đời thứ 4 và thánh nhân đời thứ 5 vẫn còn chưa chết. Bọn họ đứng phía sau màn, mục đích là vì trường sinh. Không nói đến tốt xấu gì, cũng không phân ra thiện ác, mà là lập trường đã không giống nhau. Thánh nhân đời thứ 5 là Chu Lăng, thánh nhân đời thứ 4 là Lý Thánh. Mà Lý Thánh này lại có mối quan hệ to lớn với Tuân Tử. Là ai đã không quan trọng nữa. Bất luận là bọn họ ở sau màn hay là xuất hiện trước mặt hắn, thì mục đích của bọn họ chính là hy vọng hồi sinh lại ma thần. Mà việc hắn cần phải làm chính là ngăn cản kiếp nạn lớn này. Ngăn cản điểm quan trọng chính là tứ đại ma vực. 12 đại hạp cốc thì còn được. 3 nơi là Ma Hải, Ma Thủ Đông Châu, còn có Ma Quật Trung Châu là những nơi quan trọng nhất. Từ sau khi Ma Hải sinh ra tai họa thì Hứa Thanh Tiêu đã điều tra đến 3 nơi này. Ma Hải đã có 9 khối bia đá trấn áp, điểm quan trọng là ở trên tấm bia đá. Ma Thủ Đông Châu và Ma Quật Trung Châu thì có phong ấn thượng cổ, cách duy nhất để phá vỡ chính là máu của chúng sinh. Nói cách khác, mục đích tiếp theo của những người này là phát động chiến tranh, tạo nên huyết chiến. Sau khi suy nghĩ rõ được điểm này, Hứa Thanh Tiêu cũng đã hiểu rõ, bọn họ hy vọng thiên hạ đại loạn, tốt nhất tất cả đều chiến loạn, bất luận là dùng cách thức gì. Chuyện của các châu khác, Hứa Thanh Tiêu không lo được, nhưng Trung Châu, Hứa Thanh Tiêu đã có cách riêng. Ngày thứ 5, vào đêm, Hứa Thanh Tiêu từ biệt Chu Lăng, hắn muốn hồi chiều. Thủ nhân, ngươi bộc lộ dị thuật ở Ma Hải, bây giờ mà về chỉ sợ sẽ chuốc lấy vô vàn phiền toái. Nếu có thể thì hãy nghĩ cách để giải ảnh hưởng của chuyện này xuống, rồi quay về. Nghe Hứa Thanh Tiêu nói muốn trở về, Chu Lăng đã lên tiếng. Hắn biết hôm nay cả thiên hạ đều đã biết chuyện Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật. Những lời đồn còn đang ầm ĩ, trong lúc quan trọng này, nếu như Hứa Thanh Tiêu trở về thì chỉ sợ là có chút không hợp lý. Nhưng mà đối với sự thuyết phục của Chu Lăng, Hứa Thanh Tiêu lại lắc đầu. Lão sư, ta là vương của Đại Ngụy, cũng là bán thánh nhỏ đạo. Sao phải lo đến mấy lời đồn này? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh, không để ý mấy lời đồn nhảm này, đáp lại một cách mạnh mẽ như vậy, làm cho Chu Lăng sững sờ. Nhưng rất nhanh sau đó, Chu Lăng không nhịn được phì cười. Ông ta đã hiểu được ý của Hứa Thanh Tiêu. Cũng đúng, đến lúc này đúng là không cần phải lo lắng về mấy tin đồn này nữa. Đứa học trò này của mình đã không còn là thiếu niên trước kia nữa. Lão sư, học sinh còn một vấn đề cuối cùng, làm sao để trở thành Á Thánh? Lúc gần đi, Hứa Thanh Tiêu lên tiếng hỏi ra vấn đề của mình. Câu này vừa dứt, Chu Lăng nói không chút nghĩ ngợi. Bán thánh cần phải minh ý, lập ngôn, viết sách, minh ngộ ý trời một lần nữa. Á Thánh cần phải chịu được khí vận của thiên địa. Về phần thánh nhân, điều này vi sư cũng không rõ nữa. Đối với thánh đạo thì mỗi người đều sẽ có những lý giải không giống nhau. Chu Lăng lên tiếng hồi đáp. Câu này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu hễ gật đầu. Ngay sau đó hắn cúi đầu thật sâu với Chu Lăng, sau đó quay người rời đi. Hắn đã hiểu rõ hết tất cả nguyên nhân hậu quả. Lần rời đi này là đi cứu vớt chúng sinh, cũng là tự cứu bản thân. Chẳng qua sau khi Hứa Thanh Tiêu rời khỏi nhà Chu Lăng, hắn cũng không đi thẳng về kinh đô Đại Ngụy, mà hắn đi đến một nơi không người. Hắn muốn hoàn toàn ngộ đạo ở nơi này, bước vào cảnh giới mấu chốt. Nơi này dài liên miên ngàn dặm, núi non vờn quanh. Hứa Thanh Tiêu lựa chọn đột phá ở đây. Võ đạo, tiên đạo, Phật đạo, nho đạo. Hứa Thanh Tiêu ngưng tụ dần ý mênh mông trong cơ thể, cộng thêm sức mạnh tín niệm cùng với linh khí đạo gia. Những năng lượng này đều giấu trong cơ thể. Bây giờ đã đến bước này, Hứa Thanh Tiêu cũng không ẩn giấu làm gì nữa. Ầm ầm. Sau khi Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn phóng thích, năng lượng trong cơ thể tràn ra mênh mông như đại dương. Trong nháy mắt, luồng sức mạnh này đã làm cho Hứa Thanh Tiêu đột phá cảnh giới nhị phẩm võ đạo, chí tôn võ đạo, nhị phẩm tiên đạo, thánh thành cảnh, nhị phẩm Phật giáo, giác ngộ cảnh. Bản thân Hứa Thanh Tiêu đã có thể đột phá nhị phẩm từ lâu, chẳng qua chỉ luôn đè nén mà thôi. Bây giờ mượn sức mạnh của bản thân, đưa võ đạo, tiên đạo, Phật đạo cùng nhau tấn thăng lên nhị phẩm. Lúc này dãy núi ngàn dặm rung động ầm ầm tạo ra các loại ánh sáng, nhưng đây không phải là mục đích của Hứa Thanh Tiêu. Hắn đưa tất cả năng lượng rót vào cơ thể, mục tiêu là đạt được nhất phẩm võ đạo. Hắn muốn tấn thăng lên nhất phẩm, nhưng chắc chắn không phải là Phật đạo, cũng không phải là tiên đạo, mà là võ đạo, hệ thống trực tiếp nhất. Hắn không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì. Năng lượng kinh khủng khuếch tán trào ra. Hứa Thanh Tiêu mượn nhờ luồng sức mạnh này để chuyển biến thành sức mạnh võ đạo. Sự chênh lệch của nhất phẩm và nhị phẩm lại càng lớn. Muốn đột phá được nhất phẩm là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng cũng may năng lượng ẩn chứa trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu cũng rất lớn. Dân ý không đồng đếm được, tín niệm của dân chúng mà Đạo Đức Kinh, Đại Thừa Phật Pháp mang đến, gia trì trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Nhưng mà cho dù là như vậy, thì trong quá trình đột phá lên nhất phẩm, hắn vẫn gặp phải những trở ngại to lớn như cũ. Rất khó, thậm chí có thể nói là cực kỳ khó. Giống như là rãnh trời vậy, đây không phải là thứ mà năng lượng có thể bù đắp được. Vào giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao nhất phẩm lại có thể vô địch trong nhân thế. Bởi vì cảnh giới này thật sự quá khó đột phá. Chỉ trong chớp mắt, thời gian 7 ngày đã trôi qua, Hứa Thanh Tiêu mở đôi mắt ra. Tất cả các cảnh giới đều đã đến nhị phẩm viên mãn, nhưng khoảng cách với nhất phẩm vẫn còn một con đường rất lớn. Không có cách nào đột phá được, như một cái rãnh lớn vậy. Tốc độ tấn thăng của mình quá nhanh. Nếu như muốn thật sự đột phá, thì chỉ có thể dựa vào phá cảnh đan nhất phẩm hoặc là nhờ vào ma ấn. Hứa Thanh Tiêu tự nhủ trong lòng, hắn hiểu được tình huống bây giờ của mình nhị phẩm đã là cao lắm rồi. Muốn đột phá đến nhất phẩm, chỉ có phá cảnh đan hoặc là mượn nhờ ma ấn trong cơ thể mình, nhất là ma ấn trong cơ thể. Hứa Thanh Tiêu có một loại cảm giác rằng chỉ cần hắn dựa vào ma ấn trong cơ thể thì sẽ có thể đột phá nhất phẩm trong phút chốc. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không mượn sức mạnh của ma ấn, hắn càng hy vọng tự dựa vào bản thân mình hơn. Phù, thở ra một hơi, trong núi, Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, đột phá lên nhị phẩm cũng đã đủ lắm rồi. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn có ấn tà ma, lúc nào cũng có thể đột phá lên nhất phẩm, cũng xem như là một cách tự vệ. Mặc dù làm như vậy sẽ phải đánh đổi khá nhiều thứ, nhưng ít nhất đây cũng là một cách để tự vệ. Sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu đã biến mất ngay tại chỗ. Trước mắt là thời điểm để ra tay. Vương triều Đại Ngụy, năm Võ Xương thứ 2, ngày 27 tháng 7, từ khoảng thời gian ma vực náo động đến giờ cũng đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, lời đồn trong thiên hạ bắn ra bốn phía. Mặc dù lời tin đồn lan tràn như nước lũ thế kia, nhưng vương triều Đại Ngụy lại vẫn vững như thành đồng, không thể nào xâm lấn được. Còn dân Đại Ngụy vốn không tin rằng Hứa Thanh Tiêu là ma. Ngay từ đầu còn có một vài lời bàn tán, nhưng rất nhanh sau đó đã bị bách tính Đại Ngụy phản bác lại. Hơn nữa trong này vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Điều đáng ngờ dễ thấy nhất đó là Nếu như Hứa Thanh Tiêu là ma, vậy tại sao hắn lại ép bảy đại thần lui về? Nếu như Hứa Thanh Tiêu là ma, vậy vì sao phải ra tay vào thời điểm này? Nếu như Hứa Thanh Tiêu là ma, vậy vì sao lại lựa chọn biến mất? Không phải mọi người không tin lời đồn, mà trong một năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Sự tín nhiệm của bọn họ đối với Hứa Thanh Tiêu không phải chỉ được xây dựng trong ngày một ngày hai, mà là đã từng trải qua hết chuyện này đến chuyện khác. Mọi người lại tin rằng có người đang bôi đen Hứa Thanh Tiêu hơn, chứ không thèm tin Hứa Thanh Tiêu là ma. Thậm chí trong dân gian đại ngụy còn có rất nhiều người cho rằng có người đang nhắm vào Hứa Thanh Tiêu, mà người này chính là Hoài Ninh Thân Vương. Khoảng thời gian này, Hoài Ninh Thân Vương cả ngày đều nói rằng Hứa Thanh Tiêu là ma, muốn nghiêm trị Hứa Thanh Tiêu. Vì thế cho nên dễ làm người ta hoài nghi, mặc kệ là như thế nào, tất cả mọi người đều đang chờ đợi Hứa Thanh Tiêu trở về. Hoàng cung đại ngụy, bên trong đại điện, triều hội vẫn mở ra như trước, chỉ là trên long ỷ, rõ ràng nữ đế có hơi không tập trung. 3 tháng qua, nàng vẫn đang lo lắng cho Hứa Thanh Tiêu, liên quan đến những tranh luận trong vương triều. Nàng không để ý, nàng chỉ hy vọng Hứa Thanh Tiêu trở về thôi, trở về một cách bình an vô sự. Nhưng cũng chính trong 3 tháng này, Quý Linh chợt nhận ra rằng mình lúc nào cũng lo lắng cho Hứa Thanh Tiêu. Nàng không biết chuyện này là như thế nào, nhưng nàng chỉ biết rằng là đại ngụy không thể không có Hứa Thanh Tiêu. Cũng vào lúc quần thần đang báo cáo, thì đột nhiên một âm thanh vang lên từ bên ngoài. Báo, Bình Loạn Vương đã về. Sau khi giọng nói kia vang lên, trong phút chốc, văn võ cả triều đều ngây ngẩn cả người. Thời gian đã qua 3 tháng rồi, Hứa Thanh Tiêu đã về, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Chỉ là đầu tiên, ánh mắt mọi người lộ ra nét vui mừng, ngay sau đó lại lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao thì bây giờ chính là lúc mà dư luận đang kịch liệt nhất. Hứa Thanh Tiêu lại trở về ngay vào khoảng thời gian này cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng trở về là tốt rồi, bình an vô sự là được. Đi nghênh đón nhanh lên! Trên long ỷ, Quý Linh trực tiếp lên tiếng, trong ánh mắt lộ ra nét mừng rỡ, không thể nào che giấu được. Rõ! Người kia nghe lệnh, sau một khắc kinh đô đại ngụy, cổng đông môn, tất cả bách tính cũng đều an tĩnh trở lại. Bởi vì một bóng dáng đang chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người là bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu. Thời gian 3 tháng đi qua, người mà tất cả mọi người đều chờ mong cuối cùng cũng đã trở về. Mà sau khi Hứa Thanh Tiêu trở về, trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh đô đại ngụy lại trào dâng thêm một lần nữa. Hứa đại nhân, bọn ta tin tưởng ngài. Hứa thánh, bọn ta tin tưởng ngài. Bái kiến vương gia. Ngoại trừ sự ngạc nhiên ban đầu thì rất nhanh sau đó dân chúng đã kịp thời phản ứng trở lại, ai nấy đều nhao nhao lên tiếng. Phủ Hoài Ninh Vương, hay lắm, trở về hay lắm, mau đi mời các vị vương gia cùng nhau vào cung. Giọng của Hoài Ninh Thân Vương vang lên tràn ngập sự vui sướng. Thiên địa văn cung, trở về vào lúc này. Ngược lại bản thánh muốn xem tên Hứa Thanh Tiêu này cuối cùng có năng lực gì đây? Truyền lệnh của bản thánh, 3.000 đại nho tụ tập ngoài cung, bản thánh vào cung. Vương Triều Dương lên tiếng, không bao lâu, bên trong đại điện hoàng cung, từng âm thanh truyền nhau đến. Báo, Hoài Ninh Thân Vương dẫn theo các vị vương gia vào cung, xin được diện thánh. Báo, Á Thánh Vương Triều Dương dẫn theo 3.000 đại nho vào cung, xin được diện thánh. Báo, Quý Hoàng Tử vào cung, xin được diện thánh. Sau từng âm thanh vang lên, trong triều đình, vẻ mặt của đám người thay đổi không giống nhau. Bọn họ biết những người này đã chờ đợi từ lâu, trong lúc nhất thời, nhóm thần tử trầm mặc. Bọn họ rõ ràng mang phiền phức đến cho Hứa Thanh Tiêu, nếu như không gặp thì rõ ràng là bao che, nhưng nếu như không từ chối gặp thì lại không tốt cho Hứa Thanh Tiêu lắm. Sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng giọng của Quý Linh vang lên. Bảo bọn họ trở về, hôm nay trẫm không gặp. Quý Linh lên tiếng, nàng đã đưa ra lựa chọn không gặp. Nhưng cũng chính vào lúc này, một âm thanh đã vang lên ngoài điện. Thần Hứa Thanh Tiêu bái kiến bệ hạ. Là giọng của Hứa Thanh Tiêu. Ngay sau đó, Hứa Ái Khanh miễn lễ. Trên long ỷ, Quý Linh lập tức lên tiếng. Rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu đã bước vào trong đại điện. Chúng thần tham kiến Bình Loạn Vương. Sau khi Hứa Thanh Tiêu bước vào bên trong điện, trong lúc nhất thời, các triều thần ồn ào lên tiếng, cúi đầu với Hứa Thanh Tiêu. Còn Hứa Thanh Tiêu, hắn cũng chậm chậm hành lễ với đám người. Sau đó Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Quý Linh, rồi nói với giọng nói bình tĩnh. Bệ hạ, để bọn họ vào đi. Giọng nói Hứa Thanh Tiêu rất bình tĩnh, hắn đã nghe được tiếng thông báo, cũng biết nữ đế đang lo lắng cho mình. Nhưng hôm nay, hắn đã dám trắng trợn xuất hiện như vậy, thì cũng đã chuẩn bị xong tất cả, tất nhiên không sợ. Nghe thấy lời này của Hứa Thanh Tiêu, đám triều thần có hơi kinh ngạc. Còn Quý Linh, nàng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, thấy trong mắt Hứa Thanh Tiêu chứa đầy sự bình tĩnh. Ngay sau đó, Quý Linh hít sâu một hơi rồi chậm chậm mở miệng. Tuyên các vị vương gia vào cung. Giọng nói kia vang lên, trong lúc nhất thời, bên ngoài cung, mấy chục bóng dáng đang bước về phía đại điện. Lúc này trời vạn dặm không mây, nhưng bất luận là trong triều hay ngoài triều thì tâm trạng của mọi người, người thì thấy kích động, người thì thấy nặng nề. Hoàng cung đại ngụy, bên trong đại điện, có thể nói là toàn bộ đại ngụy đều đang chờ đợi Hứa Thanh Tiêu trở về, nhưng cũng có rất nhiều người không hy vọng Hứa Thanh Tiêu trở về. Trong triều đình, lục bộ thượng thư, thật ra các vị vương hầu quốc công cũng không hy vọng Hứa Thanh Tiêu trở về ngay vào thời điểm quyết định này. Quý Nguyên, Vương Triều Dương, Hoài Ninh Thân Vương, những người đã chú ý đến từ lâu kia là người chờ đợi Hứa Thanh Tiêu trở về. Trừ phi Hứa Thanh Tiêu có thể lấy ra chứng cứ gì đó, nếu không thì chuyện xảy ra ở Ma Hải khó mà bào biện nổi, nhất là thượng thư lục bộ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn tìm mọi cách để giảm ảnh hưởng xuống. Trong vương triều đại ngụy còn dễ nói, dù sao thì bách tính ai cũng tin tưởng Hứa Thanh Tiêu. Nhưng chuyện mà Hứa Thanh Tiêu đã làm trong 2 năm qua, quả thật đã cải thiện được vấn đề ăn ở của bách tính, cũng khiến cho dân chúng được cơm no áo ấm. Trước cảnh tình này, tất nhiên không cần tuyên truyền thêm gì thì ai nấy cũng đều tình nguyện tin tưởng Hứa Thanh Tiêu không phải là ma đầu. Còn bên ngoài vương triều đại ngụy thì không giống như vậy, dù sao đây cũng là những chuyện bên ngoài vương triều không thể lo tới được. Lại thêm vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên, bản thân họ đã là quốc gia đối địch, tất nhiên không hy vọng vương triều đại ngụy được phát triển yên bình. Tất nhiên họ đã bắt đầu tung ra những tin đồn nhảm, thuận theo những lời đồn này, không cần phải đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, có thể còn âm thầm bảo người thêm mắm dặm muối. Còn ở trong dân gian, dùng đầu ngón chân cũng biết, còn có các phiên vương đại ngụy và vương triều Dương âm thầm ra tay trong bóng tối. Nói tóm lại thì trước mắt là tình cảnh bùng nổ dư luận. Nếu như Hứa Thanh Tiêu còn có thể tự chứng sự trong sạch như bình thường, vậy thì còn dễ nói, nhưng nếu như không thể, vậy thì phiền lắm luôn. Vì vậy sau khi biết tin Hứa Thanh Tiêu xuất hiện thì phản ứng đầu tiên của đám người này chính là cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó lại là lo lắng, cảm thấy Hứa Thanh Tiêu không cần thiết phải như vậy. Xuất hiện vào hôm nay đúng là có hơi không ổn. Hắn hoàn toàn có thể âm thầm liên lạc, mượn nhờ sức mạnh của vương triều đại ngụy để tẩy sạch các loại nghi ngờ. Lão thần Hoài Ninh, bái kiến bệ hạ. Thần Quý Nguyên, bái kiến bệ hạ. Vương Triều Dương, giả mắt bệ hạ. Thất Tinh Đạo Tông Thanh Tịnh Đạo Nhân, bái kiến bệ hạ. Bên ngoài đại điện, 4 giọng nói lần lượt vang lên, 4 người Hoài Ninh Thân Vương, Quý Nguyên, Vương Triều Dương, Thanh Tịnh Đạo Nhân cùng nhau đến đây. Mục đích của bọn họ rất trực tiếp, ý đồ cũng rất rõ ràng. Tiên nhập đại điện. Sau khi nhận được ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu, Quý Linh cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp tuyên mấy người vào điện. Ngay sau đó, 4 bóng người bước chậm vào trong đại điện. Quý Nguyên và Hoài Ninh Thân Vương đi về phía trước, Vương Triều Dương và Thanh Tịnh Đạo Nhân đi phía sau. Dù sao thì 2 người bọn họ cũng không phải là người của triều đình đại ngụy, đi phía sau cũng là lẽ đương nhiên. Tham kiến bệ hạ. 4 người đi vào điện rồi cúi đầu về phía nữ đế. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bên trong đại điện lập tức trở nên cứng lại. Miễn lễ. Giọng nói lạnh nhạt của Quý Linh vang lên, chỉ là sau khi giọng nói Quý Linh vừa dứt, giọng của Hoài Ninh thân vương đã nhanh chóng vang lên. Lão thần Hoài Ninh, hôm nay tố bình loạn vương đại ngụy Hứa Thành Tiêu, mong bệ hạ ban chết cho Hứa Thành Tiêu. Hoài Ninh thân vương lập tức lên tiếng, ông ta nhìn về phía nữ đế, nói với giọng điệu rất bình tĩnh. Nhưng câu nói này lại muốn lấy mạng người ta, vừa lên đã tham tấu Hứa Thành Tiêu. Còn nữa còn yêu cầu bệ hạ trực tiếp ban chết cho Hứa Thành Tiêu. Điều này thật sự là có hơi tàn nhẫn. Dù biết bọn họ hận chết Hứa Thành Tiêu, nhưng không ai ngờ rằng thế mà họ lại hung ác đến vậy, bước lên đã muốn Hứa Thành Tiêu bị bản chết. Làm càn, Hoài Ninh thân vương, ngài đang làm càn, ngông cuồng. Trong lúc nhất thời, chưa kịp đợi Hứa Thành Tiêu lên tiếng, thì văn võ bá quan trong triều thần đã ồn ào mở miệng. Nhóm người Trần Chính Nho, Trương Tĩnh, An Quốc Công cùng nhau lên tiếng. Bọn họ tức giận mắng Hoài Ninh thân vương. Bàn chết cho một vị vương, như thế đúng rất là cản rỡ. Mặc dù bọn họ biết Hoài Ninh thân vương sẽ dùng lý do gì, nhưng cứ nói thẳng ra như vậy đúng là có hơi quá đáng. Hoài Ninh thân vương, khẩu khí ngài lớn quá đi ha. Bàn chết cho một vị vương, ngài quá cản rỡ. Giọng của Trương Tĩnh lại vang lên lần nữa. Ông ta là hình bộ thượng thư, đối mặt với những lời nói của Hoài Ninh thân vương, tất nhiên là không tán đồng. Nhưng Hoài Ninh thân vương cũng không thèm để ý lại, mà nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, nói với giọng hờ hững. Theo luật lệ đại ngụy, kẻ tu luyện dị thuật chết. Bình loạn vương, người có tu luyện dị thuật hay không? Hoài Ninh thân vương lên tiếng, đầu tiên ông ta nói ra tội dị thuật, sau đó lại nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, nói ra những lời chất vấn. Chẳng qua hắn cũng biết Hứa Thành Tiêu sẽ không thừa nhận. Nhưng thế thì tính sao, hắn đã không giải thích rõ ràng được nữa. Chuyện mà hải chính là bằng chứng to như núi, sao tẩy sạch được. Nhưng ngay khi Hoài Ninh thân vương chuẩn bị nói tiếp thêm lý do nữa, giọng của Hứa Thành Tiêu đã vang lên. Ừ, bản vương tu luyện dị thuật đó. Giọng Hứa Thành Tiêu đã vang lên, trong chốc lát, văn võ cả triều đều lặng ngắt. Cho dù là nữ đế cũng ngây ngẩn cả người. Vương Triều Dương, Quý Nguyên, còn có Thanh Tịnh đạo nhân cũng đều sững sờ ngay tại chỗ. Không ai ngờ đến, thế mà Hứa Thanh Tiêu lại dám trực tiếp thừa nhận. Hơn nữa lại còn thừa nhận một cách hời hợt như thế. Không có chút che giấu nào, cũng chẳng thèm phản bác gì, thừa nhận chuyện mình tu luyện dị thuật. Đây là thứ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vì sao Hứa Thanh Tiêu lại dám làm như vậy? Tu luyện dị thuật là tội chết đó. Bên trong triều, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, Hoài Ninh thân vương cũng không biết nói gì. Trực tiếp thừa nhận điều này thật sự làm cho người ta có hơi kinh ngạc. Thế này là lại muốn đùa cái gì nữa đây? Đám người trầm mặc, cho dù có là Hoài Ninh thân vương thì cũng không nhịn được mà suy tư một phen. Thầm nghĩ Hứa Thành Tiêu lại muốn tung âm mưu quỷ kế gì đây? Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn thật sự không nghĩ ra. Cuối cùng thì Hứa Thành Tiêu đang muốn làm gì? Một lát sau, Hoài Ninh thân vương vẫn tiếp tục lên tiếng. Thế là ngươi đã thừa nhận rằng ngươi tu luyện dị thuật. Vậy chứng cứ đã vô cùng xác thực, dựa theo luật pháp đại ngụy nên chém đầu răn đe. Hoài Ninh thân vương lên tiếng. Ông ta không biết Hứa Thành Tiêu đang muốn đùa bỡn kiểu gì. Ông ta biết rõ một điều là bất kể như thế nào cũng cần phải định tội Hứa Thành Tiêu. Nhưng sau khi vừa nói xong, giọng của Hứa Thanh Tiêu cũng là vang lên. Căn cứ vào luật lệ đại ngụy, đúng là tu hành dị thuật thì phải đưa ra chém đầu răn đe. Nhưng ta là bán thánh đại ngụy, không phải chịu sự quản chế của luật lệ đại ngụy. Chẳng lẽ vương gia không biết sao? Hứa Thanh Tiêu chậm chậm lên tiếng. Câu này vừa dứt, trong chốc lát, Hoài Ninh thân vương sững sờ. Ông ta chưa bao giờ nghe qua kiểu quy tắc này. Hình bộ thượng thư cũng lập tức tỉnh ra, ông ta lập tức đứng dậy, chậm rãi nói. Trong luật pháp hình bộ đại ngụy, đúng là có điều luật như vậy. Ông ta mở miệng bổ sung, chỉ là khi vừa nói xong, Hoài Ninh thân vương lập tức hiểu rõ đây là đang bao che. Trường Tĩnh, bản vương khuyên ngài, trước khi nói chuyện thì phải nghĩ cho rõ ràng trước. Khi nào thì luật lệ đại ngụy lại có điều luật như vậy? Hoài Ninh Thân Vương nhìn về phía Trương Tĩnh, nói vậy, mà Trương Tĩnh thì lại nhìn về phía Hoài Ninh Thân Vương, trong mắt toát lên vẻ bình tĩnh và kiên định. Có luật lệ này hay không, lão phù rõ hơn vương gia nhiều. Trương Tĩnh lên tiếng, ông ta cũng không sợ Hoài Ninh Thân Vương. Dù sao Hứa Thanh Tiêu đã nói đến mức này rồi, ông ta cũng đã lựa chọn xong, cùng lắm thì bị bãi quan thôi. Bây giờ tuổi tác cũng đã cao, có vài thứ đã không còn để tâm đến nữa. Nếu như thật sự không ổn, vậy thì cứ cáo lão hồi hương là được. Sợ gì chứ? Bệ hạ! Ngay sau đó Hoài Ninh Thân Vương không thèm để ý đến Trương Tĩnh mà nhìn về phía nữ đế để Quý Linh ra mặt. Nhưng vào lúc này, Quý Linh cũng hiểu cuối cùng Hứa Thanh Tiêu đang suy nghĩ gì rồi. Hắn chủ động thừa nhận là hy vọng chuyện này không trở thành sơ hở của nàng. Hôm nay Hứa Thanh Tiêu dám trắng trợn xuất hiện chính là vì muốn ngả bài tất cả. Nàng đã hiểu. Vì vậy Quý Linh lập tức lên tiếng nói. Trong luật lệ đại ngụy đúng là có một điều như vậy, là ý của trẫm. Quý Linh lên tiếng tỏ rõ thái độ. Không sai, đang bào che đấy. Hoàng đế đại ngụy tự mình bao che cho Hứa Thanh Tiêu. Ngươi còn có thể thế nào? Ngươi còn muốn gì nữa? Không phục à? Không phục thì cũng phải phục cho ta. Trong phút chốc, Hoài Ninh Thân Vương ngây ngẩn cả người. Ông ta không biết nên nói gì. Mong bệ hạ nghĩ lại. Nếu như điều này được thông qua, chỉ sợ sẽ phải rước lấy những phiền toái ngập trời. Nếu như điều này được thông qua, vậy có phải là nói bản thánh cũng có thể tu luyện dị thuật? Ngay vào lúc này, giọng của Vương Triều Dương vang lên. Hắn nhìn về phía nữ đế, nói với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không muốn thừa nhận điều luật này, thậm chí còn lấy bản thân mình ra uy hiếp. Nếu như đồng ý cho Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, vậy thì hắn cũng muốn tu luyện dị thuật. Chỉ là câu này vừa dứt, giọng của Quý Linh lập tức vang lên. Trẫm đồng ý. Sau khi câu nói này vừa dứt, trong lúc nhất thời, Vương Triều Dương cũng ngây ngẩn cả người. Đồng ý? Thế mà nữ đế lại đồng ý thẳng luôn. Coi như có muốn bao che Hứa Thanh Tiêu thì cũng đâu cần phải làm đến mức này chứ. Thế này cũng quá trắng trợn rồi. Nhưng rất nhanh sau đó, Vương Triều Dương đã hiểu được ý của nữ đế. Hắn là á thánh cao quý, theo lý thì cho dù thật sự tu luyện dị thuật, đó mới tự chui đầu vào giọ. Cho dù hoàng đế có cho phép thì thế nào chứ? Mấy ai tu luyện dị thuật mà có kết cục tốt? Tự mình tu luyện dị thuật đơn giản là rảnh rỗi sinh nông nổi, đầu óc có vấn đề mới đi tu luyện dị thuật. Hiển nhiên bây giờ, nữ đế rõ ràng đang muốn bao che cho Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu đã tính toán rất chuẩn, hắn chủ động thừa nhận, khiến hình bộ phối hợp, cho phép bán thánh tu luyện dị thuật. Từ trước đến nay, một thời đại có thể sinh ra bao nhiêu vị bán thánh, tính hết tất cả thì cũng chẳng quá 4-5 vị. Người có thể trở thành bán thánh lại là loại người như thế nào? Ai không phải là người nổi bật, không phải con cưng của trời? Bọn họ rảnh rỗi không có chuyện gì làm hay sao mà đi tu luyện dị thuật, không xem mạng mình là mạng à? Hứa Thanh Tiêu lấy bất biến ứng vạn biến, chiêu thức này quá tuyệt. Hôm nay hắn dám xuất hiện một cách trắng trợn, suy cho cùng cũng là bởi vì hắn đã quyền khuynh triều dã. Thượng thư lục bộ là người của Hứa Thanh Tiêu, tất cả các quốc công hầu gia đều ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Nữ đế đại ngụy lại còn ủng hộ Hứa Thanh Tiêu vô điều kiện, cũng bởi vì quốc vận đang ở trên người Hứa Thanh Tiêu. Nói một cách khác thì Hứa Thanh Tiêu có tu hành dị thuật hay không, cũng đâu có ý nghĩa gì, ai có thể phán xử Hứa Thanh Tiêu. Lúc trước văn cung đại ngụy có thể áp chế Hứa Thanh Tiêu, có thể phán quyết Hứa Thanh Tiêu đều dựa vào dân ý trong thiên hạ và sức mạnh của người đọc sách. Lúc đó nếu như Hứa Thanh Tiêu tự mình thừa nhận rằng đã tu luyện dị thuật thì nữ đế cũng không bảo vệ được cho Hứa Thanh Tiêu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nữ đế nắm giữ tất cả binh quyền, bây giờ đại ngụy không ngừng phát triển, dân giàu nước mạnh, quần thần đồng lòng, bách tính an cư lạc nghiệp. Mà tất cả những điều này đều không thể không nhắc tới Hứa Thanh Tiêu. Cho nên Hứa Thanh Tiêu có tu luyện dị thuật hay không cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chuyện này đã không còn là sơ hở của hắn, mà ngược lại, Hứa Thanh Tiêu còn chủ động thừa nhận. Có thể đánh cho bọn họ một chiêu không kịp trở tay. Mà tất cả đều cần phải xem xét thái độ của nữ đế, cần phải xem thái độ của văn võ cả triều. Sự thật chứng minh bọn họ ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Trong lúc nhất thời, đám người trầm mặc, Vương Triều Dương, Hoài Ninh Thân Vương, Quý Nguyên và Thanh Tịnh Đạo Nhân cùng nhau trầm mặc. Bọn họ chuẩn bị đã lâu, 3 tháng qua thỉnh thoảng bọn họ cũng tụ tập lại, cùng nhau thương lượng làm thế nào để buộc tội Hứa Thanh Tiêu, làm thế nào để định tội Hứa Thanh Tiêu. Bây giờ đã trở thành một trò cười rồi, bởi vì Hứa Thanh Tiêu vốn không quan tâm đến những thứ này, cũng chẳng thèm để ý đến đám người này. Đúng, ta tu luyện dị thuật đó, nhưng thế thì sao nào, người không thích à? Thế thì ngươi cứ khó ở đi. Hứa Thanh Tiêu, người quá ngông cuồng. Cuối cùng giọng của Quý Nguyên cũng vang lên. Vương Triều Dương không nói được gì, Hoài Ninh Thân Vương cũng không biết nên nói gì hơn. Vào lúc này đến lượt Quý Nguyên lên sàn rồi. Chỉ là hắn ta vừa nói xong, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu đã lập tức nhìn sang. Trong phút chốc, sức mạnh nhị phẩm khủng khiếp tràn ra như núi cao biển sâu, thẳng thừng chèn ép. Chỉ một chút sơ sẩy mà sắc mặt Quý Nguyên đã trở nên trắng bệch, đứng ngay tại chỗ. Đối mặt với uy áp khủng khiếp này của Hứa Thanh Tiêu, bản năng hắn ta sinh ra sự sợ hãi, cũng sinh ra một loại rung động. 3 tháng không gặp, Hứa Thanh Tiêu tấn thăng lên nhị phẩm. Tốc độ tăng lên này quá nhanh, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ đến Hứa Thanh Tiêu đã tu luyện dị thuật thì trong lòng lại được an ủi. Chỉ là luồng uy áp này khiến cho toàn thân hắn ta cảm thấy khó chịu. Cũng may chính là Thanh Tịnh Đạo Nhân phất phất tay trực tiếp hóa giải luồng sức mạnh kinh khủng này. Hứa Thanh Tiêu, trên triều đình mà ngươi lại dám thẳng thừng, bất kính với bản hoàng. Quý Nguyên lại lên tiếng thêm một lần nữa. Nhưng sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu lại trực tiếp ra tay, nhanh như chớp. Một bàn tay đã đáp thẳng lên mặt Quý Nguyên. Ngậm miệng, mở mồm là bản hoàng, ngươi là cái thá gì? Tuy ngươi đúng là con trai mà võ đế để lại thật, nhưng trong mắt bản vương, ngươi còn chưa được bệ hạ sắc phong, chẳng qua chỉ là một mạch của hoàng thất. Dám gào thét với bản vương. Hứa Thanh Tiêu ở trước mặt văn võ cả triều tát lên mặt Quý Nguyên một cái, âm thanh vang dội vang lên. Phải chịu một cái tát, sắc mặt Quý Nguyên lập tức trở nên đỏ bừng. Bị Hứa Thanh Tiêu tát cho một cái trước mặt văn võ cả triều, sao hắn không giận cho được? Hoàng muội! Quý Nguyên nhìn về phía nữ đế, hắn hét lên một tiếng, trong mắt toàn là sự tức giận. Nhưng nữ đế lại không nói lời nào, rõ ràng là đang cho phép Hứa Thanh Tiêu làm như vậy. Hứa Thanh Tiêu, người dám đánh hoàng tử ư? Hoài Ninh Thân Vương cũng hét to theo, nhưng ngay sau đó, bạt tai của Hứa Thanh Tiêu cũng hung hăng giáng lên mặt Hoài Ninh Thân Vương. Hắn đã muốn tát Hoài Ninh Thân Vương từ lâu rồi, chỉ là vẫn mãi chưa có cơ hội. Trước mắt cơ hội đã tới rồi, Hứa Thanh Tiêu lập tức đập bàn tay tới, chẳng chừa cho chút thể diện nào. Bốp! Trên triều đình, một cảnh tượng hiếm khi nhìn thấy đã xuất hiện. Đường đường là Hoài Ninh Thân Vương và con trai của võ đế, thế mà lại bị Hứa Thanh Tiêu liên tiếp tát tai. Đây đúng là chuyện từ trước đến nay hiếm gặp. Đều câm miệng hết cho bản vương. Một tên già sống hoài không chết, một tên hoàng tử quê mùa. Từ sau khi bản vương vào kinh, những chuyện đã làm có cái nào mà không phải vì ích nước lợi dân. Giận dữ với đại nho là vì công bằng của bách tính. Náo loạn hình bộ là vì sự công bằng của hình bộ. Trảm quận vương là vì công bằng của dân chúng. Diệt văn cung lại càng dốc lòng vì đại ngụy. Nếu như không có bản vương cùng triều thần và bệ hạ, đại ngụy vẫn sẽ nghèo túng chán nản, dân chúng lầm than như cũ. Chúng ta đã vì đại ngụy mà đổ ra không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, nhưng còn các ngươi thì sao? Ỷ mình là vương gia, dùng quyền thế họa loạn triều cương, lại mặc kệ con trai tham ô trái pháp luật, hại chết 100 vạn con dân đại ngụy. Thế mà ngươi còn dứt khoát bỏ qua. Nếu như là ngươi, bản vương đã treo cổ tự sát lâu rồi. Hứa Thanh Tiêu nói ra một phen, giận dữ mắng chửi hai người. Sau đó hắn lại nhìn về phía Quý Nguyên, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt. Còn có người, đứa con mồ côi của tiên đế, nói một câu êm tai thì là đứa trẻ mà tiên đế để lại, là hoàng tử đại ngụy. Nói một câu không dễ nghe thì ngươi là cái thá gì? Quê mùa từ trong xương, ở đâu dương oai cái quái gì? Bệ hạ đăng cơ quốc thái dân an, lúc này ngươi xuất hiện, không nhanh đi lĩnh chỉ sắc phong làm vương, không phải vì mưu quyền soán vị chứ? Ngươi cho rằng bản vương không biết, hay ngươi cho bách tính đại ngụy đều là kẻ ngu? Ngươi có biết vì sao bản vương cho phép ngươi vào kinh thành không? Bản vương chỉ muốn nhìn thử một chút, xem ngươi có thủ đoạn gì. Ai mà biết sự quê mùa của ngươi đã ăn sâu vào xương máu quá nặng rồi. Bản vương còn tưởng ngươi có kế hoạch động trời gì. Ai ngờ ngươi lại là một tên vô cùng ngu ngốc. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nể mặt ngươi mới gọi ngươi một tiếng hoàng tử. Nếu như không nể mặt ngươi, hôm nay nếu như bản vương muốn giết ngươi, ngươi có thể làm gì được? Cùng lắm thì bản vương rời khỏi Đại Ngụy. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, hắn bộc phát toàn bộ lửa giận trong lòng mình ra, nói một phen vừa thẳng thắn, vừa vô cùng bá đạo. Trong điện, trong lòng các triều thần cũng rung động, mặc dù lời nói của Hứa Thanh Tiêu không có vấn đề gì, nhưng những câu nói này vẫn có hơi quá đáng. Có người nhìn về phía Quý Linh, xem vị này có ý gì đây. Nhưng bọn họ nhận ra Quý Linh lại rất bình tĩnh, trong ánh mắt thậm chí còn toát lên vẻ tán đồng. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng hoàn toàn hiểu được, bây giờ Hứa Thanh Tiêu đã chính thức trở thành quyền khuynh triều chính rồi. Đại Ngụy không chỉ là thiên hạ của nữ đế nữa, mà còn là thiên hạ của Hứa Thanh Tiêu. Nhưng ngẫm lại cũng phải thôi, đồng thời là nhị phẩm cảnh võ đạo, Phật môn và Nho đạo cũng ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Một người như thế này đã không còn thuộc về Đại Ngụy nữa. Bây giờ không phải Hứa Thanh Tiêu đang tỏa sáng vì Đại Ngụy, mà là vì có Hứa Thanh Tiêu nên Đại Ngụy mới có ánh sáng. Đây là một sự nhầm lẫn về mặt tư tưởng. Tất cả mọi người cho là hôm nay Hứa Thanh Tiêu sẽ gặp nạn, nhưng hôm nay bọn họ cũng đã hoàn toàn hiểu rõ Hứa Thanh Tiêu dám trở về Đại Ngụy, vậy sức mạnh thật sự của hắn là gì? Hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết, bất kể là người ngoài sáng hay người đang âm thầm trong tối, hôm nay hắn đã đủ lông đủ cánh, là vương của Đại Ngụy, lại càng là trái tim của Đại Ngụy. Những âm mưu quỷ kế này sẽ trở nên vô cùng buồn cười trước quyền lực và thực lực tuyệt đối. Giờ khắc này, vẻ mặt Hoài Ninh Thân Vương và Quý Nguyên trắng bệch, bọn họ tức giận đến nỗi toàn thân run lên. Trong mắt bọn họ vốn cho rằng hôm nay đến để đánh bại Hứa Thanh Tiêu, nhưng lại không ngờ rằng ngược lại bọn họ phải chịu hai bạt tai. Vậy coi như xong đi, điều tức hơn chính là thế mà Hứa Thanh Tiêu lại không kiêng nể gì cả như vậy. Rõ ràng là mình đã làm sai, nhưng trái lại kẻ chịu tội lại là bọn họ. Thế này bảo sao bọn họ không tức cho được? Thế này sao có thể làm cho bọn họ không tức giận đến phát run cho được? Hứa Thanh Tiêu, Hứa Vương gia, Hứa Bán Thánh, ngươi lợi hại thật đó. Đây chính là Bán Thánh đó sao? Đây chính là Bán Thánh Đại Ngụy đó sao? Ngươi còn có chút ý nho đạo nào hay không? Hay, xem ra ngươi đã hoàn toàn nhập ma rồi. Vậy cũng đừng trách bản thánh không cho ngươi cơ hội hối cải làm lại cuộc đời. Hôm nay Vương Triều Dương ta mời thánh ý đến chạm tên ma đầu ngươi. Hứa Thanh Tiêu, hôm nay ta muốn để cho ngươi biết cái gì gọi là á thánh. Vào thời khắc này, Vương Triều Dương hoàn toàn bùng nổ, giọng nói hắn lạnh lùng, muốn dùng sức mạnh của á thánh ngưng tụ sức mạnh thiên địa giết chết Hứa Thanh Tiêu. Thánh lực tràn ngập mênh mông, dường như ngay sau đó nó đã càn quét toàn bộ hoàng cung. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Không ai ngờ mọi chuyện sẽ bị quậy lên đến nỗi này. Nữ đế hầu như đã muốn đứng dậy ngăn cản hành vi của Vương Triều Dương. Vương Triều Dương là á thánh, nhị phẩm nho đạo, khống chế sức mạnh thiên địa, điều này là không thể nghi ngờ. Mặc dù Hứa Thanh Tiêu có tài hoa hơn người, đại tài vạn cổ, nhưng Hứa Thanh Tiêu chẳng qua chỉ là bán thánh mà thôi. Trong thiên hạ này, thứ có thể áp chế Hứa Thanh Tiêu ngoại trừ nhất phẩm ra cũng chỉ có sức mạnh thiên địa. Hoài Ninh Thân Vương lặng lặng nhìn hết tất cả, ánh mắt ông ta mang theo vẻ lạnh lùng. Quý Nguyên cũng giống như vậy, trong ánh mắt thậm chí còn để lộ ra chút khinh miệt. Hứa Thanh Tiêu ỷ vào địa vị của mình ở Vương Triều Đại Ngụy mà không thèm kiêng kỵ, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại không để ý đến một chuyện. Đúng là Vương Triều Đại Ngụy này, sự tồn tại của Hứa Thanh Tiêu giống như là thần vậy. Thượng thư lục bộ, văn võ cả triều đều ủng hộ hắn. Điều này không sai, thậm chí đến cả nữ đế cũng ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Nhưng điều này không có nghĩa là không ai có thể áp chế Hứa Thanh Tiêu. Vương Triều Dương chính là sát chiêu lớn nhất, hắn là á thánh. Nếu thêm một cấp nữa, Vương Triều Dương sẽ trở thành thánh nhân thật sự. Hứa Thanh Tiêu là bán thánh, giữa hai bên vẫn có sự chênh lệch cực lớn. Ầm ầm ầm. Giờ này khắc này, Vương Triều Đại Ngụy, thiên địa văn cung vẫn luôn an tĩnh, đột nhiên lại phát ra khí tức khủng khiếp, đây là khí tức thánh nhân. Siêu siêu, từng hư ảnh thánh nhân xuất hiện trên không trung vương triều Đại Ngụy. Những tượng thánh nhân này, vị nào vị nấy trông đều cực kỳ đáng sợ. Họ đứng trên không trung, lặng lặng nhìn chằm chằm xuống người đời. Hư ảnh năm vị thánh nhân xuất hiện, khuấy đảo mây gió đất trời. Lúc này trời đất trở nên thất thường, tiếng sấm vang dội, mây đen tràn ngập che lấp tất cả. Sau khi Hứa Thanh Tiêu bước vào kinh đô Đại Ngụy, thế lực khắp các nơi liền lập tức đưa mắt chú ý đến bên này. 3 tháng qua, những tin đồn bất lợi liên quan đến Hứa Thanh Tiêu có thể nói là không ngừng tuôn ra. Mọi người đều tò mò như nhau, cuối cùng Hứa Thanh Tiêu có tu luyện dị thuật hay không? Cuối cùng hắn có nhập ma hay không? Mà nếu như Hứa Thanh Tiêu nhập ma thì tất nhiên sẽ gây ra vô số sự chú ý. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu an ổn hồi kinh, tất nhiên nhóm thân vương cũng biết vương triều Đại Ngụy lại sắp xảy ra chuyện rồi. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng không ngờ đến lại trực tiếp dẫn đến thánh ý phán quyết tới. Nhìn khí thế thế này, đây là muốn dồn Hứa Thanh Tiêu vào chỗ chết mà. Trong kinh đô, thiên địa văn cung phóng ra hạo nhiên chính khí khủng khiếp lên đến tận trời, hóa thành hư ảnh 5 vị thánh nhân. Vương Triều Dương muốn nhờ thánh ý chém chết Hứa Thanh Tiêu. Nhưng vào ngay lúc này, lòng của Hứa Thanh Tiêu cũng vang lên ngay sau đó. Hôm nay, Hứa Thanh Tiêu ta dùng sức mạnh thiên địa chứng giám lòng ta nhập cảnh giới Á Thánh. Trong đại điện, sau khi Vương Triều Dương bắt đầu thì Hoài Ninh Thân Vương, Quý Nguyên và Thanh Tịnh Đạo Nhân cũng thay nhau lộ ra một nụ cười. Theo như bọn họ nghĩ, Á Thánh đánh bán Thánh, đây không phải là dễ như ăn kẹo sao? Thứ nhất là Hứa Thanh Tiêu đã tu luyện dị thuật. Tất nhiên về mặt này thì Vương Triều Dương có ưu thế. Thật không ngờ chính là Hứa Thanh Tiêu lại trong khoảng thời gian quan trọng này muốn vào cảnh giới Á Thánh. Đây đúng là điều không thể tưởng tượng được. Dù sao Hứa Thanh Tiêu đã tu luyện dị thuật, đây đã là xúc phạm đến oai trời, trời đất không dùng thứ. Kết thúc tập 158. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu có thành công đột phá Á Thánh Nho Đạo hay không và có giải quyết được Vương Triều Dương hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem kết quả trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.